Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 61, Kim Quy Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cớ mà tỏ ra ân cần, không gian trá thì cũng là trộm cắp. Rõ ràng trước đó tên này còn lạnh lùng mắng nàng là qua hầu rút ván, thế mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt gió xuân phơi phới, là sao? Vừa nói, Cố Thẩm Vi vừa tiện tay bốc một miếng mơ khô trong gói đưa lên miệng. Dưới bao ánh mắt dõi theo, Hàn Thời Yến không thể hạ độc nàng được. Vừa vào miệng, hương thơm thanh thanh của mơ lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Hàn Thời Yến quả thật không nói ngoa. Miếng mơ khô này không chua không chát, mà ngọt lịm lắm. Trước đây ta đứng sau lưng nói ngươi là kẻ qua cầu rút ván. Là lỗi của ta. Ta xin lỗi, Hàn Thời Yến vừa nói vừa lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với Cố Thẩm Vi, vẻ mặt chân thành ngoài ý muốn. Cố Thẩm Vi thoáng sững sờ, nhưng lại không nhắc gì đến chuyện ban nãy nàng còn muốn đâm chết hắn. Nàng thản nhiên phất tay, nói, có gì to tát đâu, trước đây ngươi mắng ta trước mặt 800 lần, sao ta chẳng thấy ngươi hành lễ 800 lần. Chửi người trước mặt gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Đó chính là bổn phận của ngự sử đài. Nên 800 lần trước, ta quang minh lỗi lạc. Không cần xin lỗi, Cố Thẩm Vi lập tức cảm thấy miếng mơ khô kia như mắc nghẹn trong cổ họng. Kiếm của nàng đâu rồi? Ta đã nhớ kỹ, nếu có một ngày ta muốn giết ngươi, ta sẽ đứng trước mặt ngươi mà đâm chết. Tuyệt đối không thừa lúc ngươi không phòng bị mà ra tay. Nể tình miếng mơ này, ta sẽ cho ngươi chết một cách quang minh chính đại. Vừa nói, nàng vừa nghiến răng nghiến lợi sờ chuôi kiếm, khôi phục lại ý định lúc đầu muốn trèo tường khoe võ nghệ. Thế nhưng Hàn Thời Yến lại nghiêm túc gật đầu. Vậy nếu ngươi có thể dễ dàng gtcs ta như thế, sao không thử tin tưởng ta một lần? Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn sáng rõ. Ánh bình minh rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Như thể có muôn vạn tia nắng rát vàng lên gương mặt người trước mắt. Cố Thẩm Vi không đáp lại. Chỉ xoay người cười híp mắt nói. 5 cái bánh màn thầu còn lại, ta lấy hết, gói cho ta. Chủ tiệm màn thầu Vạn Gia là một phụ nhân trung niên mập mạp, trông vô cùng hiền hậu. Bà nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người ban nãy, giờ vừa nhanh nhẹn gói màn thầu, vừa cười đầy ẩn ý. Hàn ngự sử là một vị quan tốt. Tiểu nương tử đừng tin những lời đồn nhảm trong thành Biện Kinh. Một là nhà họ Vương, bạch ngọc giữa hồ chiếu kim quang. Hai là nhà họ Lý, cưỡng đoạt dân nam bán hàng rong. Ba là nhà họ Triệu, mua quan bán tước kéo lên giường. Cái này nào phải lỗi của Hàn ngự sử. Rõ ràng là lũ người kia đã mục ruỗng từ trong tim gan. Chỉ cần chúng ta sống ngay thẳng, ngồi đoan chính, ai mà chẳng nói Hàn ngự sử là kim quy lang mặt ngọc chứ. Phụ nhân nọ thao thao bất tuyệt, nói không dứt lời. Cố Thẩm Vi nhìn tay bà đang gói màn thầu, sợ rằng giây tiếp theo bà sẽ lấy ra một đôi trống bảng và gõ lên. Màn thầu của cô nương đây, ta không lừa cô nương đâu. Tiên sinh kể chuyện ở Hàn Xuân Lâu cũng nói vậy. Cả thành Biện Kinh đều đồn đại thế này. Tiểu nương tử, cô nương tin hắn đi. Tin hắn đi, nói rồi, bà hạ giọng, ghé lại gần, qua thôn này là không còn quán trọ đâu. Đại nương thấy khắp thành Đông Kinh, chẳng ai chính trực hơn Hàn ngự sử cả. Cố Thẩm Vi giật giật khóe môi, cố nín cười trả tiền bánh, rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm màn thầu Vạn Gia. Nàng đi về phía đầu ngõ, đến khi bước vào tiệm canh thịt dê Tô Gia, nàng không nhịn nổi nữa, chỉ vào Hàn Thời Yến mà cười sặc sụa. Kim Quy Lang, ngươi mau nói xem, ngươi tốn bao nhiêu bạc để mời tiên sinh kể chuyện ở Hàn Xuân Lâu bẻ lái dư luận thay ngươi hả? Lúc này, mặt Hàn Thời Yến đã đỏ bừng, đâu còn dáng vẻ nho nhã nghiêm chỉnh như ban nãy. Hắn chẳng khác nào một con mèo bị Cố Thẩm Vi hù dọa. chỉ hận không thể đào một cái hố ngay tại chỗ để chui đầu vào. Hắn hắng giọng, vành tay nóng ran, bất đắc dĩ đáp, chắc là mẫu thân ta. Gần đây bà có hơi sốt ruột. Không chỉ là sốt ruột, mẫu thân hắn thậm chí còn đang cân nhắc mời thang thái y đến bắt mạch. Rồi sinh thêm một hàn nhị lang nữa. Một khi mang thai, bà sẽ lập tức tìm người đính hôn từ trong bụng mẹ. Theo lời bà nói, đây gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút, phải ra tay trước mới chiếm lợi thế. Chỉ là lời này, Hàn Thời Yến thật sự không dám nói ra ngoài. Lúc này, tiệm canh thịt dê đã bắt đầu có khách ra vào. Cố Thẩm Vi quen thuộc đi đến một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Vừa hay có thể đón ánh mặt trời. Nàng cầm lấy một cái màn thầu lớn, nhúng vào bát canh thịt dê, rồi lập tức cắn một miếng thật to. Hàn Thời Yến nhìn nàng ăn ngon lành, không nhịn được bật cười. Cũng cầm lấy một cái màn thầu, chấm vào bát canh nóng hổi rồi ăn theo. Kế tiếp ngươi định làm gì? Lục Dực cô nương lại đến tìm ta. Nàng ấy đã biết tỷ tỷ mình qua đời, nên muốn nhờ chúng ta lật lại án cũ của phụ thân nàng. Còn người ngươi muốn tìm là Tống Vũ, hắn vẫn chưa đến gặp ta. Bây giờ trong tay có 3 vụ án. Án cũ của phụ thân Lục Dực, vụ án tráo đổi quân khí và vụ thất thoát thuế ngân. Hàn Thời Yến hạ thấp giọng, dù chỉ mới quen biết Cố Thẩm Vi mấy ngày, nhưng bọn họ đã vướng vào không ít vụ án, mà vụ nào cũng đều là trọng án. Cả 3 vụ án này đều là án cũ, giờ điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hiện tại, những gì chúng ta thấy mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đừng vội, cứ từng manh mối một mà lần ra. Cố Thẩm Vi nhìn thẳng vào mắt Hàn Thời Yến. Người này thực sự có ánh mắt ngay thẳng, không thua kém gì quan ngự sử, mà nàng cũng chỉ mới vạch ra được một góc của bức màn, nhưng đã có thể cảm nhận được quyền thế ngút trời của kẻ đứng sau. Nàng cần có thế lực của chính mình, cũng cần có sự giúp đỡ của Hàn Thời Yến. Trước đó, khi Hàn Thời Yến kể về giấc mộng thuở nhỏ, hắn chính là nói với nàng rằng hắn muốn trở thành một người chính trực, không phải vì danh tiếng, mà là cả đời này. Hắn chỉ hướng đến điều đó, chỉ theo đuổi điều đó. Nàng thực sự có thể thử tin hắn một lần. Ta không vội, nhưng nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Hàn Thời Yến gật đầu, do dự một lát rồi nói, ta có một tiểu viện, cách đây chỉ một con phố. Phần lớn thời gian ta đều ở đó, vì trong phủ công chúa có quá nhiều người. Hơn nữa một số hồ sơ của ngự sử đài cũng không tiện mang về phủ. Cũng giống như phủ Phúc Thuận công chúa sát vách Cố gia. Phủ của mẫu thân Hàn Thời Yến cũng nằm ngay cạnh tộc nhân nhà họ Hàn. Có điều, chuyện hắn không tiện nói ra chính là, trước đó, hắn đã 3 lần hủy hôn. Không chỉ khiến người đời chỉ trò, mà ngay cả trong tộc họ Hàn cũng có không ít lời dị nghị. Dù sao thì, thường đi bên sông, nào ai không ướt giày. Họ Hàn là một đại tộc, trong đó ít nhiều cũng có người mang tâm tư không quang minh. Thế nên hắn dứt khoát dọn ra ngoài ở riêng. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, uống gần ngụm canh cuối cùng, đặt bạc lên bàn. Hàn Thời Yến nhìn nàng, không tranh giành, lấy khăn tay ra lau miệng rồi đứng dậy. Hắn quả thật nói một là một, nói hai là hai, tiểu viện kia cách tiệm chè Cừu chỉ một con phố, gần đến mức hắn trở thành khách quen của khu này. Khó trách bà chủ tiệm màn thầu lại quen biết hắn. Vừa bước vào cổng, Cố Thẩm Vi đã cảm thấy thú vị. Tiểu viện này không hề nhỏ, ước chừng bằng 4 cái sân nhà nàng ở ngõ Tang Tử. Không có tiểu cảnh, không có cầu gỗ nước chảy, cũng chẳng có cây cỏ hoa lá quý giá gì. Nhìn qua cứ như một khoảng đất trống, rồi đặt một tòa tiểu lâu 3 tầng ở chính giữa. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Lúc này, trời vừa vào xuân, cỏ trên đất còn úa vàng, chỉ lờ mờ thấy được chút xanh non mỏng manh. Nơi này của ngươi, hoàn toàn không giống chỗ mà con cháu thế gia hay văn nhân nhã sĩ thích ở. Phải nói thế nào nhỉ? Chẳng có chút phong nhã nào cả. Ngay cả Cố lão đầu cũng xây hành lang giả núi. Còn nơi này còn có phong cách Hoàng Thành Tư hơn cả Hoàng Thành Tư. Hàn Thời Yến gật đầu. Ừ, ta không thích mấy thứ đó. Đợi trời ấm thêm chút nữa, ta sẽ cho người trồng vài cây ăn quả. Cây lê trước cửa nhà ngươi không tệ. Dù quả nhỏ nhưng không chát. Rất ngọt lại nhiều nước. Cách Chương.